Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, nữ nhân liền nên nhu tình như nước. Cục trưởng, đừng như vậy, nhìn thấy một màn này từ Hạo Đông, trong nháy mắt nghẹt ngào hét lớn, Diệp Thiên hung tàn thủ đoạn, hắn lại quá là rõ ràng. Lần trước tại hai giám 909 nhà tù, nghe nói có cái tên là Chu Giang giám ngục, chỉ là lấy tay, chỉ một chút Diệp Thiên, liền bị Diệp Thiên đánh chết tươi, mà trước mắt thượng quan Tường Vi như thế to gan lớn mật. Vậy mà dùng thương chỉ Diệp Thiên đầu, thật là sống đến không kiên nhẫn. Từ Hạo Đông tuy nhiên gặp không quen thượng quan Tường Vi. Cái kia phó tổng là đem chính nghĩa hai chữ treo ở bên miệng thần thái. Nhưng cùng thượng quan Tường Vi dù sao cũng là đồng sự một trận. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Huống chi, nếu là Diệp Thiên làm trò đông đảo cảnh viên mặt, đem thượng quan Tường Vi cho đánh chết, chính mình cũng khó tránh khỏi hội bị liên lụy. Diệp tiên sinh, mời, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Khác cùng cục trưởng chúng ta, cục trưởng, bình thường kiến thức, nàng mới đến, không hiểu quy củ, còn mời ngài tha cho nàng đi. Nghĩ được như vậy, Từ Hạo Đông vừa lớn tiếng hướng Diệp Thiên cầu khẩn. Diệp tiên sinh, ta biết ta thấp cổ bé họng, không đủ tư cách, khuyên ngài thay đổi chủ ý, nhưng hay là hy vọng ngài có thể tỉnh táo một chút. Đừng đem cục trưởng đối với ngài vô lễ hành động để ở trong lòng. Nàng nếu là có chuyện bất trắc, các huynh đệ thời gian cũng không dễ chịu a. Lúc này Từ Hạo Đông trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương biểu lộ. Phó cục trưởng chức vụ băng ghế cũng còn ngồi chưa nóng. Hắn có thể không muốn bởi vì thượng quan Tường Vi bị giết sự tình lại bị giáng chức vì phổ thông cảnh viên. Diệp Thiên thần sắc như thường đánh giá gần trong gang tấc thượng quan Tường Vi, nói khẽ, thượng quan nha, quá bạo lực nữ người là không có nam nhân muốn, nữ nhân thì cần phải nhu tình như nước, giống con mèo giống như rúc vào nam nhân bên người, mà không phải giống như ngươi dương nanh múa vuốt. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vài ngày trước tại thuyền bạc khách sạn cửa thang máy, ngươi cũng dùng thương chỉ qua ta đầu. Vậy thì thế nào? Thượng quan Tường Vi ngửa mặt lên, kiêu ngạo lạnh lùng đến tựa như cao cao tại thượng công chúa giống như. Lạnh giọng quát lớn, ta nhất thương băng ngươi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không miệng ra ô ngôn uế ngữ. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm một nửa khói, hơi mỏng khói bụi theo hắn trong lỗ mũi bay ra, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện. Thanh âm cũng tại thời khắc này biến đến giống khói bụi, giống như nhẹ như im ắng. Ngươi còn dám dùng thương chỉ lấy ta đầu, ta thì dùng thương đem ngươi tiểu muội muội cho đánh chết. Đừng cho là ta tại đùa giỡn với ngươi, ta cây thương này bên trong hàng trăm triệu viên đạn, luôn có một khỏa có thể để ngươi trực tiếp tấn cấp làm ta mẹ hài tử. Nghe được Diệp Thiên lời này, mọi người cũng không khỏi đến cảm thấy im lặng, muốn cười nhưng lại cười không nổi. Có thể đem đùa nghịch thủ đoạn lưu manh đùa nghịch đến cảnh giới này, trừ tà thần Diệp Thiên, đoán chừng cũng là không có người nào. Thượng quan Tường Vi tuy nhiên đến bây giờ độc thân, liền mối tình đầu đều không có, nhưng đến nàng cái tuổi này người, đối với Diệp Thiên lời này chỗ bao hàm ý tứ, đương nhiên là biết. Diệp Thiên lời này còn chưa lên tiếng, thượng quan Tường Vi ngón tay liền đã bóp cò, tiếng súng vang lên, dường như sấm sét tại mọi người bên tai, nổ vang. Giờ khắc này, bất luận là đông đảo cảnh viên, vẫn là nằm dạp trên mặt đất Tạc Thiên Bang thành viên, cùng Tống gia phụ tử hai người, Tần Huyên mẫu nữ, tất cả đều tâm thần phát lạnh. Thượng quan Tường Vi họng súng đè vào Diệp Thiên trên trán nổ súng, phát ra viên đạn, cái này một viên đạn lực lượng lớn bao nhiêu? Buổi diễn sáng lực sát thương khủng bố đến mức nào? Mọi người cho dù là dùng đầu ngón chân, đều có thể tưởng tượng ra được. Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng, phòng trong, trên giường, Nhan Như Tuyết ngay tại nghỉ trưa. Thiên Diện thì co do thân thể, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn kéo dài giống như đang ngủ say, đầu gối lên Nhan Như Tuyết hai tòa úy vi tráng quan phong cảnh trung gian. Mỹ lệ khóe miệng hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng sẽ có một tia óng ánh ngụm nước, theo khóe miệng im ắng trượt ra, rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực, chậm rãi thẩm thấu nàng màu đen chế phục áo khoác, chính hướng bên trong thuần áo sơ mi trắng cùng vàng nhạt đồ lót thấm vào. Trong lúc ngủ mơ Nhan Như Tuyết, đột nhiên tại lúc này, rít lên một tiếng, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, giống như là như giật điện ngồi thẳng người. Thiên Diện cũng bị Nhan Như Tuyết tiếng thét chói tai bừng tỉnh, hỗn tạp lấy nhập nhèm mông lung mắt buồn ngủ, liên tục vỗ ở ngực, lộ ra có chút rất không cao hứng oán giận nói: "Đại Hung tỷ, ngươi đây là làm gì nha?" Đột nhiên hét lên, bảo bảo đều sắp bị ngươi hoảng sợ ra trái tim. "Bệnh, ta không phải liền là ghé vào ngươi ở ngực ngủ một hồi, cũng sẽ không để ngươi rơi một miếng thịt. Ngươi làm gì khẩn trương như vậy?" Trong miệng nói lời này lúc, Thiên Diện dương mắt nhìn hướng Nhan Như Tuyết, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, thì liền Thiên Diện cũng không nhịn được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nhịn không được hít sâu một hơi, tiếng oán giận im bặt mà dừng, hướng về Nhan Như Tuyết dựa vào gần một chút, hai tay nâng lên Nhan Như Tuyết gương mặt, tràn đầy lo lắng biểu lộ, ngược lại có mấy phần chi tâm đại tỷ tỷ tư thế. Nhỏ giọng dò hỏi: "Đại Hung tỷ, ngươi có phải hay không làm ác mộng?" Lúc này Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy dày đặc như nước mưa giống như mồ hôi lạnh. Cả khuôn mặt gò má lộ ra thấm mồ hôi, mà lại hai gò má ửng hồng. Nguyên bản quạnh quẽ bình tĩnh trong đôi mắt, cái này thời điểm càng là toát ra không che giấu được hoảng sợ ánh mắt. Thần sắc ngốc trệ, môi đỏ khẽ nhếch, mũi ngọc mấp máy, hô hấp dồn dập đến tựa như kinh lịch một trận mara hy vọng chạy cự ly dài. Cả người đều lộ ra thất hồn lạc phách, điềm đạm đáng yêu, cùng bình thường thong dong bình tĩnh nữ cường nhân thần thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Thiên Diện nhìn ra được, Nhan Như Tuyết nhất định là làm vô cùng đáng sợ ác ma, đến mức biến thành dạng này. Con rán chuột, ta chớ sợ chớ sợ á. Vì làm dịu Nhan Như Tuyết căng cứng thần kinh, Thiên Diện một bên ngâm nga lấy nhẹ nhàng hoạt bát ca khúc, một bên liên tục lấy tay vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết lồng ngực. Nhưng lúc này thời điểm Thiên Diện cũng không có lộ ra nửa điểm chấm mút ăn đậu hũ cử động, tập trung tinh thần đều đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Tại Thiên Diện truy vấn dưới, Nhan Như Tuyết mới ấp úng nói lên mộng bên trong tràng cảnh. "Ta, vù vù, ta mộng thấy cái kia hỗn đản, bị người, hơi chút bình tĩnh một số Nhan Như Tuyết, đứt quãng mở miệng nói, hít sâu mấy hơi về sau, vừa tiếp tục nói, bị người cho. Nghe nói như thế Thiên Diện cũng là biến sắc, tâm tình kích động, nhẹ nhàng lung lay Nhan Như Tuyết bả vai, không kịp chờ đợi truy vấn. Bị người cho làm sao rồi? Bị người cho bắn chết. Ngắn ngủi một câu nói ra về sau, dường như dùng hết Nhan Như Tuyết toàn thân tất cả lực lượng, té nhào vào trên giường, ngửa mặt nhìn lấy trang hoàng trang nhã trần nhà, từng ngụm hô hấp lấy. Thiên Diện đại mi cau lại, chợt cười lên ha hà, nhào vào Nhan Như Tuyết trên thân, bưng lấy Nhan Như Tuyết gương mặt. "Đại Hung tỷ a, ngươi đây là muốn cười chết bảo bảo sao? Đã từng có chỉ vĩnh viễn bắt không được dê sói, Về sau, có chỉ vĩnh viễn bắt không đến chuột mèo. Trước kia, có cái vĩnh viễn chặt không đến cây đầu trọc. Bây giờ, còn có cái vĩnh viễn không hội bị người giết chết tà thần. Đại hung tỷ, cái chuyện cười này, tuyệt không buồn cười. Ha ha ha, thiên diện tiếng cười đột nhiên dừng lại. Bởi vì ngay tại nàng nói lời nói này lúc, Nhan Như Tuyết gọi Diệp Thiên điện thoại. Theo trong điện thoại truyền đến, này gọi điện thoại không người nghe, băng lãnh điện tử thanh âm. Nhắc nhở, vừa tốt bị thiên diện nghe thấy. Cái này, điều đó không có khả năng. Đại hung tỷ, ngươi nhất định là tại nói với ta chuyện cười. Ta tuyệt không tin, ta, thiên diện nụ cười trên mặt, trong nháy mắt dừng lại cứng ngắc. Xinh xắn lanh lợi thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Bờ môi run rẩy, giống như không đến mảnh vải đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong. Bị thiên địa hàn khí cóng đến run lẩy bẩy. Một tia óng ánh sáng long lanh mồ hôi lạnh. Xoát một chút, theo nàng cái trán trượt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.